Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 45 Kim Chủ Cha Nuôi Nhẹ Điểm Ái. 3. Tiêu Ba Ba dần dần mở to hai mắt nhìn, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Trương Thần Phi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tê chạy nhanh đánh Trương Thần Phi một chút, làm hắn đừng nói chuyện. 3. Hắn uống nhiều quá, đừng để ý đến hắn, dứt lời. Đẩy Trương Thần Phi hướng trong xe tắc. Nhưng mà Kim Chủ Đại Nhân cũng không thể hiểu ngầm đến Tiểu Kiều Thê giờ phút này tâm tình. Đứng ở tại chỗ vững như định hải thần châm, duỗi tay đem nhảy nhót lung tung Tiểu Gia Hỏa ôm đến trong lòng ngực. Thương tiếc mà sờ sờ. Về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta. Đừng làm khó dễ Viêm Viêm. Ngao, ba, chúng ta đi trước, hung hăng dẫm lão công một chân. Ở ba ba xách ra tay trượng phía trước đem người tắc lên xe. Dẫm hạ chân ga tuyệt trần mà đi. Ở chuyển xe kính nhìn thấy rốt cuộc phản ứng lại đây bắt đầu dậm chân ba ba. Tiêu Tê đau đầu không thôi. Đồng tình mà nhìn thoáng qua phó giá thượng Trương Đại Điểu. Vì cái gì không cho ta cùng ngươi ba ba nói chuyện? Ta còn chuẩn bị hảo hảo khuyên hắn vài câu đâu, ngươi nhưng câm miệng đi ngươi. Tiêu Tê mắt lé chừng hắn. Sách, bị Tiểu Dã Miêu quát lớn. Kim Chủ Cha Nuôi cũng không giận. Bắt lấy kia chỉ đáp ở thao túng côn thượng tay. Nhẹ nhàng xoa nắn. Điều này nông nỗi. Ngươi còn sợ hắn làm cái gì? Ta mới là ngươi ba ba, bang. Kim Chủ Đại Nhân cánh tay lại ăn một cái tát. Hiện tại hài tử thật là không hảo quản giáo. Đặng cái mũi lên mặt. Đều bắt đầu đánh cha nuôi. Trương Thần Phi thở dài. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Phát hiện xe đang theo trung tâm thành phố xuất phát. Không khỏi nhíu mày. Ngươi đây là đi nơi nào? Nói qua cuối tuần là của ta. Hiện tại đến cùng ta hồi biệt thự, Quang Tông còn ở nhà. Đem nó tiếp thượng, hồi biệt thự chơi là chó con vui vẻ nhất thời điểm. Một vòng liền lúc này đây. Vẫn là mang theo hảo. Chung cư, A-Di mới vừa quét tước quá phòng gian. Tiểu Kim Mao hiển nhiên là ăn uống no đủ. Đang ở phòng khách thảm thượng phơi cái bụng. Nghe được mở cửa thanh lập tức thoán lên. Nhảy nhót mà ngồi xổm môn thính chờ chủ nhân vào cửa. Nhi tạp, Trương Thần Phi duỗi tay đem chó con bế lên tới. Giơ lên Tiêu Tê trước mặt. Đây là Tiểu Tê ca ca. Tới, gọi ca ca, uông. Quang Tông phối hợp mà kêu một tiếng. Nhảy muốn hướng Tiêu Tê trong lòng ngực nhảy. Tiêu Tê một tay chống lại đầu chó. Không cho nó tán loạn. Trừng mắt nhìn Trương Đại Điểu liếc mắt một cái. Gia hỏa này, thật là đương ba ba nghiện rồi. Ở cầu trước mặt cũng không chịu ném tay nải. Một nhà ba người vào lúc trạng vạng về tới biệt thự. Trương Thần Phi đem xe ngừng ở sân bên ngoài. Trước đem cầu nhi tử ném xuống. Quang Tông không chút nào để ý bị ba ba như vậy đối đãi. Chính mình vui sướng mà chạy tiến sân. Bổ nhào vào trên cỏ lăn lộn. Tiêu Tê mới vừa xuống xe. Đã bị Trương Thần Phi bưng kín đôi mắt. Làm cái gì? Hừ. Trước đừng nhìn, Trương Thần Phi vòng đến Tiểu Kiều Thê phía sau. Che lại hắn đôi mắt. Cùng đi phía trước đi. Thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Phía trước là ấm áp bàn tay to. Sau lưng là hữu lực tim đập. Tiêu Tê nhịn không được hơi hơi mà cười. Dựa vào hắn lung lay đi vào đi. Mới vừa bước vào sân. Đã nghe tới rồi một cổ nướng BBQ mùi hương. Super Ride. Trương Đại Điểu buông ra tay. Thanh thanh trên cỏ phóng đại nướng giá. Trong nhà đầu bếp chính không chút hoang mang mà xoát nước chấm ăn đi cách đó không xa bãi công. Viên chủ đề màu trắng bàn gỗ ghế. Hàng rào sắt thượng còn trói lại khí cầu giải lụa rực rỡ. Quản gia ăn mặc áo bành tô. Trên đầu lại trói lại cái buồn cười đỉnh nhọn mũ. Đám người hầu cũng mang theo vai hề cái mũi. Tiêu Tê nhìn trong viện đồ vật. Rất là ngoài ý muốn. Chủ đề nướng BBQ bò. Trước kia trong nhà rất ít làm cái này. Thường xuyên là Cao Thạch Khánh Lộng kêu hai người bọn họ đi chơi. Thích sao? Trương Thần Phi tùy tay hái được cái hồng nhạt khí cầu cho hắn. Lần đầu tiên bao dưỡng con nuôi. Hắn cũng không biết như thế nào làm thích hợp. Ta nghĩ, tiểu hài tử hẳn là sẽ thích loại này nướng BBQ party, tiểu hài tử. Tiêu Tê lấy cầu cầu gõ gõ lão công đầu. Gia hỏa này như thế nào liền nhận định hắn là cái vị thành niên đâu? Không được đánh ta đầu, Trương Đại Điểu thần sắc nghiêm túc mà nắm lấy Tiểu Kiều Thê thủ đoạn. Khác ta đều có thể dung túng ngươi. Nhưng lớn nhỏ có thứ tự. Trong nhà đến giảng quy củ. Ta nơi này duy nhất quy củ. Chính là không được đánh cha nuôi đầu. Nhi tử đi đầu. Ý nghĩa nhi tử bò đến lão tử trên đỉnh đầu. Không được không? Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà méo mó tay. Khí cầu lại lần nữa gõ tới rồi Trương Đại Điểu trên đầu. Phát ra thanh thúy, đông thanh. Ngoặc kép. Cuộc sống này vô pháp qua. Kim Chủ Đại Nhân rất là buồn bực. Cảm thấy chính mình không phải dưỡng cái con nuôi. Là dưỡng cái cha, căn bản quản không được. U, nhà ngươi khai party đâu? Trạng vạng ra tới tản bộ Cao Thạch Khánh đi ngang qua. duỗi đầu tiến vào nhìn Semonser, Cao Tổng, quản gia thân thiết mà cùng hắn chào hỏi. Tiêu Tê vào nhà thay quần áo. Trương Thần Phi đang theo cầu chơi. Ngẩng đầu nhìn thấy hảo anh em. Vẫy tay làm hắn tiến vào. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Cùng nhau ăn đi, không được không được. Ta giảm béo, Cao Thạch Khánh sờ sờ vây quanh hắn đảo quanh tiểu kim mao. Ý chí kiên định nói. Ngươi nghĩ như thế nào lên khai party? Vật nhỏ thích, hống hắn chơi đâu, Trương Thần Phi ái muội cười. Hướng trong phòng nâng nâng cầm ni vật nhỏ. Cao Thạch Khánh nhìn xem trong tay cầu tử. Nhìn nhìn lại Trương Thần Phi sở chỉ phương hướng. Hiển nhiên nói không phải Quang Tông. Nhớ tới ngày hôm qua phòng tập thể thao đối thoại. Không khỏi hổ khu chấn động. Không phải đâu ngươi. Ngươi dẫn người hồi biệt thự. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a? Ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Thay đổi một thân ở nhà hưu nhàn phục Tiêu Tê đi ra. Thạch Khánh tới. Mau ngồi. Tiêu ca. A ha ha. Cao Thạch Khánh cười chào hỏi. Đôi mắt nhìn Tiêu Tê bảo trì mỉm cười. Khiêng Trương Thần Phi một giò. Hàm răng bất động môi động mà hạ giọng hỏi. Ngươi quản hắn. Kêu vật nhỏ. Ân. Trương Thần Phi đắc ý mà cười cười. Đáng yêu đi. Hắc hắc. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Bị lừa Cao Tổng căm giận mà cọ cọ tiểu kim mao. Quang Tông à. Còn có hay không dư thừa cẩu lương. Phân cho Cao Thúc Thúc một chút. Quang Tông không rõ nguyên do. Liếm Cao Thúc Thúc vẻ mặt nước miếng. Thâm chịu đả kích Cao Thạch Khánh. Bất chi bất giác mà bị quản gia tắc que nướng. Chờ hắn ý thức được chính mình còn muốn giảm béo thời điểm. Đã ăn một đống lớn. Được, này cuối tuần vận động xem như làm không công. Bi phẫn dưới liền ăn 5 con nướng sinh hào. Tiêu Tê cũng ăn được rất vui vẻ. Bên đường những cái đó lại hàm lại cay que nướng hắn không thể ăn. Trong nhà này nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ. Gia vị thích hợp vẫn là có thể ăn. Nhìn lão Cao ăn như vậy hương. Hắn nhịn không được cũng ăn nhiều điểm mà ni nhưng mà sự thật chứng minh. Dạ dày không hảo vẫn là đến kiềm chế điểm. Mặc dù trong nhà nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ. Nướng BBQ thứ này vẫn là không thể ăn nhiều. Cơm chiều qua đi mới vừa nằm đến trên giường. Tiêu Tê liền cảm giác được một trận ghê tởm. Bước nhanh chạy đến buồng vệ sinh. Oa mà một tiếng phun ra. Huýt sáo lên lầu hưởng thụ tiểu thịt tươi kim chủ ba ba. Tức khắc thay đổi mặt. Đi theo đi vào cấp Tiêu Tê chụp bối. Tiểu thèm miêu. Tham ăn đem bụng ăn hỏng rồi đi. Trương Thần Phi nhíu mày. Đưa cho hắn một ly nước trong súc miệng. Đáng thương hài tử. Khẳng định đã lâu không ăn đến ăn ngon. Mới một hơi ăn nhiều như vậy. Tiêu Tê vô lực cùng hắn cãi cọ. Xúc khẩu nhịn không được lại phun. Buổi tối kia sinh hào khả năng không quá thục. Bởi vì Cao Thạch Khánh muốn ăn nộn. Có một bộ phận liền không có nướng lâu lắm mà ni chính mình đại khái lầm cầm mấy chỉ cấp Cao Thạch. Khánh nướng. Buổi tối ăn đồ vật bị phun ra cái sạch sẽ. Tiêu Tê giống mắc mưa miêu giống nhau. Héo héo mà nằm ở trên giường. Trương Thần Phi nguyên bản còn tưởng đậu hắn. Xem hắn bộ dáng này liền có điểm luống cuống. Khẩn trương hề hề mà cấp Khuyết Đức gọi điện thoại. Làm hắn một giờ trong vòng cần thiết đuổi tới biệt thự tới. Ta không có việc gì. Ăn chút dạ dày dược thì tốt rồi. Tiêu Tê không cho hắn kêu Khuyết Đức. Này đại buổi tối làm nhân gia chạy tới. Không được, ngươi có thể phán đoán đây là ăn hỏng rồi. Vẫn là ngộ độc thức ăn sao? Tiểu bệnh không nhìn muốn thành bệnh nặng. Chính mình ăn bậy dược nhất không thể thực hiện. Nghe ba ba nói. Ngoan, Trương Thần Phi thân thân nhu nhược tiểu kiều thê. Thành công mà bị tiểu kiều thê thưởng một cái tát. Khẩn đuổi chậm đuổi. Khuyết Đức bác sĩ cuối cùng ở đệ 59 phút bước vào Trương gia biệt thự. Trước nói hảo. Quy định thời gian đuổi tới khám gấp. Là muốn thêm lấy tiền, lão tử có rất nhiều tiền. Mau tới đây xem hắn, kim chủ đại nhân một bộ cổ đại bạo quân bộ dáng. Hô quát mồ hôi đầy đầu Khuyết Thái Y. Làm hắn lại đây cấp quý phi nương nương xem bệnh. Liền kém một câu, xem không hảo liền chém ngươi đầu. Khuyết Đức nhún nhún vai. Đưa tiền chính là thượng đế. Tùy tiện ngươi như thế nào thét to. Không có gì vấn đề lớn. Chính là ăn đến không thân đồ ăn. Hắn dạ dày yếu ớt. Cho nên phản ứng khá lớn. Uống điểm nhiệt canh ấm áp đi. Nếu buổi tối lại phun. Hoặc là tiêu chảy. Nhớ rõ bổ sung hơi nước. Khuyết Đức cho rằng vấn đề không lớn. Liền không có cấp Tiêu Tê khai dược. Làm hắn ăn chút thường ăn dạ dày dược liền hảo. Tiễn đi Khuyết Đức bác sĩ. Quản gia bưng chén nhiệt canh đi lên. Trương Thần Phi tiếp nhận tới. Ngồi vào mép giường. Một muỗng uy Tiêu Tê uống. Làm cho quản gia mặt. Thật sự thẹn thùng. Tiêu Tê vài lần muốn đoạt lại cái muỗng. Bên kia quản gia tựa hồ cũng không kinh ngạc. Còn cẩn thận mà cho hắn trên cổ tắc khối khăn ăn bố. Cười tủm tỉm mà chúc hắn dùng cơm vui sướng. Quản gia đi xuống lầu. Tiêu Tê cũng lười đến tranh cãi nữa đoạt. Tùy ý Trương đại điểu Mỹ tư tư mà uy. Ngươi nói ngươi, không thể ăn liền không cần miễn cưỡng. Sao lại có thể vì lấy lòng ta liền cưỡng bách chính mình đâu? Ôn nhu kim chủ đại nhân thở dài nói. Không cần vì ta làm không thích sự. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tiêu Tê không nghĩ để ý đến hắn. Cắn chén duyên một hơi đem canh uống lên. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 tại hạ ngọ 6 giờ. V. Hết chương.